Và lại cô ấy còn độc thân đó, không có con đâu. Chú hoàn toàn có thể xem xét về vấn đề này đó. Hạ Nhật Ninh híp mắt lại, có lý. Tiểu công chúa đang nóng lòng quảng cáo cho mẹ của mình đây mà. Tại sao cháu lại nóng vội như vậy chứ? Hạ Nhật Ninh cố tình hỏi Thẩm Hà. Chúng ta cũng chỉ là vừa mới gặp mặt, vừa mới quen biết thôi mà. Bởi vì có một người cha dượng cao cấp là hết sức quan trọng. Thẩm Hà nhất thời nóng vội, thốt ra lời trong lòng mình. Nếu không nuôi dưỡng tình cảm trong giai đoạn những đứa bé đang trưởng thành, thì những đứa bé ấy sẽ hư mất. Cha dượng sao? Hạ Nhật Ninh gõ xuống ba chữ. Thẩm Hà chợt bịt miệng của mình lại. Chết rồi, sao lại nói hết những lời trong lòng mình ra được chứ? Làm sao đây? Chỉ có một mình thiên tài 3 tuổi Thẩm Hà cứ ngơ ngác ngay tại chỗ như vậy thôi. Anh! Thẩm Hà yếu ớt xoay đầu qua nhìn Thẩm Duệ. Em lỡ miệng nói hết những lời trong lòng ra rồi, nên làm sao đây? Thẩm Duệ ngước đầu lên nhìn Thẩm Hà một cái, an ủi bé nói. Không sao đâu, nhất định chú ấy sẽ không hiểu ra đâu. Dù sao thì chú ấy không biết gì cả mà. Ba ba là lúc để ba ba trổ tài rồi đó. Có thể khiến cho Tiểu Hà thích ba hay không thì phải xem biểu hiện của ba rồi. Quả nhiên Hạ Nhật Ninh phía bên kia không hề làm cho Thẩm Duệ thất vọng. Hắn giả vờ hồ đồ nói. Có phải cháu đã xem nhân vật trong game thành mami của mình rồi không? Cho nên cháu mới nói để chú làm ba dượng của mình. Thẩm Hà trả lời ngay. Đúng, chính là như vậy. Không sai, chính là như vậy mà. Hên quá. Hạ Nhật Ninh nhìn thấy phản ứng của Thẩm Hà thì lập tức ôm lấy bụng cười. Thật là đáng yêu chết đi được. Tính hồ đồ này y hệt như của Thẩm Thất vậy. Cho nên chú phải ở bên cạnh cô ấy đó nha. Nếu không thì cháu sẽ rất thất vọng đó. Thẩm Hà đánh nguyên một dòng chữ ra, nghiêm túc giáo huấn Hạ Nhật Ninh. Người phụ nữ tốt như cô ấy trên thế gian này đã không còn nhiều rồi. Và lại đa số đều đã bị những người đàn ông tinh xảo giấu hết cả rồi. Đây chính là người phụ nữ tốt nhất, duy nhất còn lại trên cõi đời này thôi. Nếu chú bỏ lỡ thì nhất định sẽ hối hận suốt đời. Chú cũng cảm thấy như vậy, Hạ Nhật Ninh trả lời. Thật sự hắn cũng cảm thấy như vậy thật. Tiểu Thất trong lòng hắn là người con gái hoàn hảo nhất trên thế gian này. Cho nên chú phải đánh nhanh thắng nhanh, trong lúc cần thiết thì gạo nấu thành cơm. Thẩm Hà tiếp tục giáo huấn nghiêm túc. Hạ Nhật Ninh chợt phun hết cả những ngụm nước đang uống ra ngoài. Trời ơi, đây là lời mà con gái hắn đang nói ư? Đứa con gái 3 tuổi của hắn đang chỉ hắn yêu đương ư? Chẳng trách sao mỗi lần Tiểu Thất nhắc đến Tiểu Hà đều là một bộ mặt không còn luyến tiếc gì trên đời này nữa. Đứa con này hiểu chuyện quá sớm rồi. Rốt cuộc nó có hiểu gạo nấu thành cơm là ý gì không? Hạ Nhật Ninh nhanh chóng đánh ra một dòng chữ. Cháu có biết ý nghĩa của gạo nấu thành cơm không? Thẩm Hà trả lời theo kiểu đương nhiên. Đương nhiên biết rồi. Mami nấu cơm rất ngon. Mami nói gạo phải nấu thành cơm chín thì mới ngon được. Cho nên chú cũng phải nấu gạo thành cơm chín với mẹ. À không, với tôi là Tiểu Thất. Cơm chín thì mới ngon được. Hạ Nhật Ninh lại ôm bụng cười thêm lần nữa. Được rồi, hắn biết mà. Sức thấu hiểu của tiểu công chúa của hắn quả nhiên là khác xa người khác. Theo lý giải của tiểu công chúa, hai người không yêu nhau có nghĩa là gạo sống, yêu nhau thì gạo sẽ chín, chín rồi thì mới ngon. Nhưng câu này thực sự dễ dàng khiến người khác nghĩ vậy. Vậy cháu có thể nói cho chú biết cháu mấy tuổi rồi không? Hạ Nhật Ninh cuối cùng cũng hỏi ra câu này. Phía bên kia máy tính ngưng bặt suốt nửa ngày cũng không hề có phản ứng gì. Thẩm Hà hoang mang hỏi Thẩm Duệ. Anh, nguyện phụ thiên hạ không phụ nàng, hỏi em mấy tuổi rồi, em nên làm sao đây, em nên trả lời sao đây? Thẩm Duệ thở dài một hơi nói. Em nói 3 tuổi thì liệu chú ấy có tin không? Chắc không tin. Thẩm Hà cắn móng tay của mình, sau đó nghiêng đầu suy nghĩ. Mami nói chúng ta đã chín chắn hơn tuổi thật quá nhiều rồi. Những đứa con của người khác không hề giống như chúng ta. Nhưng mà cậu nói chúng ta hoàn toàn bình thường mà. Cậu của chúng ta vốn dĩ đã không bình thường rồi. Trong mắt của cậu sao chúng ta lại bình thường được? Thẩm Duệ thở dài một hơi, nghĩ bụng. E là ba ba biết được sự tồn tại của mình và Tiểu Hà rồi, cho nên mới cố tình hỏi như vậy. Thẩm Hà nghiêng đầu qua nghĩ. Cậu không bình thường ư? Cậu bình thường lắm mà. Thẩm Duệ che mặt lại. Được thôi, khiếu thẩm mỹ của đứa em gái của mình đã bị bẻ gãy đến trình độ này rồi, không cách nào cứu chữa được nữa. Thẩm Hà xoay đầu qua gõ mấy dòng chữ lên. Cháu nói cháu 3 tuổi, liệu chú có tin không? Tin. Hạ Nhật Ninh gõ một chữ lên. Thẩm Hà chợt khựng người lại. Tại sao đối phương lại không bị dẫn dắt theo hướng bình thường thế này? Chẳng lẽ chú ấy không nên nghi ngờ tính chân thật của câu nói của mình sao? Đúng, lúc cha con Hạ Nhật Ninh đang chọc ghẹo nhau thì Thẩm Thất đã ôm lấy thảm trở về phòng rồi. Nhìn thấy Lưu Nghĩa đang ngồi ngơ ngác bèn ngồi qua bên đó hỏi, cậu sao vậy? Lưu Nghĩa lúc này mới hoàn hồn lại nói, không có gì, suy nghĩ chút chuyện thôi. Xuất thần như vậy sao? Liên quan đến Văn Nhất Vi ư? Thẩm Thất cười hỏi. Ừ. Lần này Lưu Nghĩa không hề phủ nhận, cô trả lời là liên quan đến anh ấy, cũng liên quan đến tớ. Tớ nghĩ tớ nên làm rõ tình cảm của mình rồi. Tớ phải hỏi mình thử, rốt cuộc tớ có thích anh ấy hay không? Nếu không thích thì sẽ vạch rõ ràng mối quan hệ của hai người, mất công đôi bên phải khó xử. Nếu thích thì... Tiểu Thất, tớ rất hoang mang, liệu tớ có thật sự hạnh phúc hay không? Thẩm Thất lập tức ôm lấy cánh tay của Lưu Nghĩa, rất nghiêm túc nói, đương nhiên là sẽ hạnh phúc rồi, chúng ta đều sẽ hạnh phúc mà. Chỉ cần chúng ta không có những suy nghĩ xấu xa, chỉ cần chúng ta tích cực cố gắng vươn lên, chỉ cần chúng ta đi con đường chính xác nhất, thì chúng ta đều sẽ hạnh phúc. Nhất Vì tuy có chút ba hoa, nhưng tớ có thể thấy được ánh mắt của anh ấy nhìn cậu rất đặc biệt. Chỉ có những người yêu nhau mới có ánh mắt như vậy. Lưu Nghĩa nghe được lời an ủi của Thẩm Thất, trong lòng cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Đối với việc của Văn Nhất Vi và Phùng Khả Hân cũng đã vơi đi được một phần buồn phiền. Thôi kệ, tạm thời không nghĩ chuyện này nữa. Đúng rồi, sao cậu lại ôm tấm thảm về đây? Buổi tiệc sắp bắt đầu rồi sao? Lưu Nghĩa hỏi. Đúng vậy, mặt trời ở ngoài đã lặn xuống rồi. Tớ cảm thấy có chút lạnh nên mới trở về đây. Thẩm Thất trả lời. Cậu hãy chuẩn bị đi, một lát sẽ đi tham gia buổi tiệc trên tàu. Lần này là buổi tiệc vô cùng lớn. Đi thôi, đi thay đồ nào. Lưu Nghĩa đẩy Thẩm Thất vào phòng thay đồ. Tối nay chúng ta sẽ để cho một số người mở mang tầm mắt, xem thử xem thứ gì mới là khí chất thật sự. Thẩm Thất chợt cười lên. Đừng có đùa nữa, đây chỉ là một buổi tiệc thôi mà. Chính là phải cho bọn họ biết cái gì gọi là đoan trang thanh lịch. Lưu Nghĩa đóng cửa lại thay Thẩm Thất. Cô dựa vào tường tiếp tục nghĩ đến tâm sự của mình. Chuyện xảy ra ngày hôm nay cứ lơ lửng ở trong đầu cô, không cách nào vơi đi được. Lưu Nghĩa luôn luôn tin tưởng trực giác của mình, và trực giác của cô ấy vẫn luôn luôn chính xác. Bao gồm năm ấy, khi Trình Thiên Cát xuất hiện, trực giác đầu tiên nói cho cô ấy biết Trình Thiên Cát không đơn giản chút nào. Sau đó quả nhiên đã thành hiện thực, hắn là một sát thủ. Ngày đến bây giờ cũng vậy, rõ ràng chính miệng Phùng Khả Hân nói bất đắc dĩ cô ta mới đi làm phiền Văn Nhất Vi. Nhưng trực giác theo bản năng của Lưu Nghĩa nói đây là một âm mưu đã được vạch sẵn từ lâu rồi. Nhưng rốt cuộc điều cô ta nhắm đến là gì? Cô ấy cũng không biết nữa, chỉ là giác quan thứ 6 không ổn mà thôi. Phùng Khả Hân trước kia đã từng làm qua rất nhiều việc xấu, nhưng khi cô ta làm việc xấu thì lúc đó Lưu Nghĩa vẫn còn chưa quen biết Thẩm Thất. Sau này cô ấy cũng nghe được những người khác nhắc đến những chuyện xấu của Phùng Khả Hân đã làm mà thôi, nên mới chắc chắn con người này không tốt tí nào. Nhưng bây giờ Phùng Khả Hân lại đột nhiên thay đổi lớn như vậy, đột nhiên lại khiến cô ấy không dễ dàng xác định được rốt cuộc Phùng Khả Hân có thật sự thay đổi hay không. Đúng là bối rối quá. Tốc độ thay đổi của Thẩm Thất rất nhanh, dù sao thì cô cũng đã thuần thục rồi. Tạo mẫu hay cái gì gì đó thì cô thật sự đã quá nhuần nhuyễn. Khi cô ấy mặc một chiếc đầm đuôi cá dài đi ra ngoài thì Lưu Nghĩa không cách nào không sáng mắt ra. Khí chất thật cao quý. Ai cũng nói đầm đuôi cá chính là trang phục kén người mặc nhất. Câu nói này không sai chút nào. Mái tóc cột nhẹ nhàng lên trên, lọn tóc cứ rủ xuống bên tai, càng tăng thêm sắc đẹp của Thẩm Thất. Kiểu trang điểm thích hợp, không quá khoa trương, cũng không quá nhẹ nhàng, cũng không khiến người khác phải lơ đi sự tồn tại của cô ấy. Đây chính là sự lợi hại của nhà thiết kế đẳng cấp hàng đầu. Tớ đã thay đồ xong rồi, cậu nhanh lên đi, tớ sẽ tạo mẫu cho cậu. Thẩm Thất mỉm cười nói với Lưu Nghĩa, tối nay cậu cũng phải bảnh bao nhất, khiến họ chảy hết máu mũi ra. Không thành vấn đề. Lưu Nghĩa cười hà hà lên, cũng đi vào phòng thay đồ, rồi nhanh chóng thay một bộ đồ dạ hội cực kỳ đẹp trai lên người. Thẩm Thất kéo Lưu Nghĩa ngồi xuống trước tấm gương, nhanh chóng tạo ra một hình mẫu rất ngầu và bảnh bao cho Lưu Nghĩa. Lưu Nghĩa rất hài lòng. Vì thế, hai người họ cứ khoát tay nhau, đi ra khỏi căn phòng, chuẩn bị đi tham gia buổi tiệc trên tàu. Vừa đúng lúc khi vừa đi tới thang máy thì đụng phải Mộng Hồi Trường An. Mộng Hồi Trường An đang mặc một bộ vest mà hắn ta cho rằng rất bảnh bao. Vừa xoay người qua thì đã thấy Lưu Nghĩa và Thẩm Thất. Lúc ánh mắt của hắn nhìn thấy Thẩm Thất thì chiếc điện thoại trong tay Mộng Hồi Trường An đã rơi xuống đất mất tiêu rồi. Xinh đẹp quá, đoan trang quá, thanh lịch quá. Thẩm Thất lịch sự nở một nụ cười với Mộng Hồi Trường An. Mộng Hồi Trường An kích động đến nỗi ấp a ấp úng không biết nên nói gì. Cô cũng đi sao? À không, chúng ta đi chung đi. Thẩm Thất mỉm cười gật đầu, xin mời.

Nếu như không có chuyện lúc đầu, bây giờ chúng ta cũng sẽ hạnh phúc chăng? Vừa rồi thấy người đàn ông khí phách hơn người, tỏ tình với em trước mọi người, trái tim anh đau vô cùng. Nhìn dáng vẻ xấu hổ của em, hai người thật sự rất xứng đôi. Xin lỗi, anh đến muộn rồi. Lưu Nghĩa nhìn vẻ lạc lõng quay trở về của Thẩm Thất, quan tâm hỏi: cậu làm sao thế? Vừa rồi vội vã đi kiếm ai? Thẩm Thất lắc đầu nói: vừa rồi tớ xuất hiện ảo giác, tớ hình như nhìn thấy Triển Bác. Lưu Nghĩa nhất thời chưa nghĩ ra Triển Bác là ai. Là người yêu đầu của tớ. 4 năm trước cùng bạn bè đi leo núi, lỡ chân té xuống vực. Khi tìm về thì máu thịt mơ hồ. Chờ tớ qua tới nơi thì đã hạ táng rồi. Thẩm Thất tự giễu cười: tớ nhất định điên rồi. Vừa rồi tớ lại nhìn thấy bóng hình của anh ấy. Tiểu Nghĩa, có phải gần đây tớ mệt quá rồi không, cho nên mới xuất hiện ảo giác như thế? Lưu Nghĩa nhéo má Thẩm Thất nói: đúng thế, cậu gần đây cho bản thân áp lực quá lớn. Đừng như thế, thả lỏng một chút. Đừng xem mình là đàn ông, cậu không kiên cường thế kia. Thẩm Thất cười khổ nói: tớ chỉ là quen rồi. Khi vừa rồi tớ nhìn thấy bóng hình đó, tớ đã do dự một lúc, cho đến khi tớ qua tới nơi thì đã không thấy đâu. Hoặc là ảo giác, hoặc là trùng hợp. Anh ấy cũng đã hạ táng rồi. Tớ tự mình đi thắp nhang, sao có thể lầm được? Có lẽ thật sự là ảo giác, Lưu Nghĩa nói. Thế thì hãy nhân cơ hội lần này mà ra đây chơi cho thật vui, thật thoải mái, đừng suy nghĩ mấy chuyện đó nữa. Thẩm Thất gật đầu. Phạm Thành, Phạm Ly đi qua trò chuyện cùng với hai người. Thẩm Thất không thể không dừng lại nỗi thương cảm của mình, cùng Phạm Thành, Phạm Ly trò chuyện. Tiểu Thất, cậu xem nữ hoàng kết quắc hình như một mình với vẻ rất lẻ loi. Cô ấy không phải theo đuổi Phùng Mạn Luân sao? Sao không thấy cô ấy có hành động gì? Phạm Thành, Phạm Ly chính là thích nhiều chuyện. Quả nhiên làm trong giới giải trí thì chính là nhiều chuyện bẩm sinh. Thẩm Thất và Lưu Nghĩa đồng thời nhìn qua Triệu Văn Văn đang ngồi ở một bên góc khuất. Vốn dĩ cô ấy cũng nên làm tâm điểm thu hút mọi ánh nhìn trong hôm nay. Nhưng giờ đây cô ấy lại trốn một góc khuất, không thể để người khác chú ý đến sự tồn tại của cô ấy. Thật là phản khoa học. Thẩm Thất cũng thấy hiếu kỳ nói: tớ đi chào hỏi với cô ấy. Thẩm Thất cầm ly nước trái cây lên đến trước mặt Triệu Văn Văn nói: tôi có thể ngồi đây chứ? Là cô sao? Ngồi đi. Triệu Văn Văn hình như thở phào vậy nói: tìm tôi có việc gì sao? Tâm trạng cô không tốt sao? Thẩm Thất đưa nước ép trái cây cho Triệu Văn Văn. Khi không vui không nên uống nhiều rượu như thế, không tốt cho sức khỏe. Sao cô biết tâm trạng tôi không tốt? Triệu Văn Văn lại không từ chối nước ép trái cây của Thẩm Thất. Trên mặt cô viết lên đấy. Thẩm Thất trả lời vẻ thản nhiên nói: cô chỉ thiếu chưa ghi 4 chữ người lạ đừng gần. Vốn dĩ tâm trạng rất không tốt, nhưng nghe lời nói của Thẩm Thất cũng không nhịn được mà bật cười lên. Chẳng trách đều nói cô thông minh, cô thật sự rất dễ khiến người ta yêu thích. Triệu Văn Văn nói: những người con gái bên cạnh tôi ai nấy đều tự phụ thanh cao, không chịu làm người lắng nghe chia sẻ, cô thì lại đặc biệt. Thẩm Thất nhún vai cười tinh nghịch: có thể là do tôi không có tư cách thanh cao. Cô khiêm tốn rồi. Triệu Văn Văn nói: cô không phải là thấy tôi một mình quá cô đơn cho nên qua cứu rỗi tôi đó chứ? Tôi muốn cứu rỗi cũng cần có cơ hội này chứ. Thẩm Thất nói: nói cho cùng thì cô cũng là bạn của mẹ nuôi, tôi làm sao có thể dương mắt nhìn cô một mình lẻ loi ở đây chứ? Triệu Văn Văn lần nữa bị Thẩm Thất chọc cười: được rồi, tôi chịu thua. Thế cô có thể nói cho tôi nguyên nhân cô không vui không? Thẩm Thất ngồi bên cạnh Triệu Văn Văn, một tay chống cằm. Cũng không phải là chuyện gì không thể nói. Phùng Mạn Luân từ chối tôi rồi. Ngón tay Triệu Văn Văn cầm lấy thành ly, khẽ nói: anh ấy nói với tôi, anh ấy có người anh ấy thích rồi. Thẩm Thất ngần ra: sao tôi lại không biết? Triệu Văn Văn cười khổ: tôi nghĩ tôi hiểu rồi. Cô hiểu cái gì chứ? Thẩm Thất với vẻ không hiểu gì: không có gì, thực ra cô rất hạnh phúc, có nhiều người thích cô như vậy. Không cần biết tiếng tăm của anh ấy bên ngoài như thế nào, không cần biết anh ấy làm gì, đều sẽ liều cả mạng sống để bảo vệ cô. Triệu Văn Văn than nhẹ một tiếng: quả nhiên cùng là người nhưng không cùng mạng. Đây là điều người khác ngưỡng mộ không được. Tôi là đến giúp cô giải tỏa, chứ không phải để cô ngưỡng mộ tôi. Thẩm Thất có phần lúng túng nói: tôi cũng cảm thấy mình rất may mắn, có nhiều người thân, bạn bè quan tâm tôi, cho nên tôi mới hy vọng những người xung quanh tôi đều có thể hạnh phúc. Đó chỉ là hy vọng chứ không nhất định thành hiện thực. Triệu Văn Văn cong môi nói: Hạ Nhật Ninh đêm nay tỏ tình với cô, chúng tôi đều nghe thấy. Người có thể khiến cho đế vương trên cao một lần rồi lại một lần nữa cúi lưng hạ mình theo đuổi. Trên thế giới này chỉ có cô, Thẩm Thất có tư cách đó. Cho dù anh ấy có quên mất hay không thì tiềm thức của anh ấy vẫn cứ nhắc nhở anh ấy, người anh ấy muốn tìm chính là cô. Làm gì mà nói cao thâm thế? Gần đây các cậu ai cũng rất kỳ lạ, cứ hay nói cùng tôi những lời kỳ lạ như thế, khiến tôi cảm thấy như đang học triết học vậy. Thẩm Thất không kìm được mà nói. Triệu Văn Văn cười ha ha, thực sự có phần chua chát, nhưng lý lẽ chính là lý lẽ này. Được rồi, nhiệm vụ ở đây của tôi sắp hoàn thành, tôi cũng nên về rồi. Về, cô muốn đi đâu? Thẩm Thất hỏi. Xem mắt. Triệu Văn Văn đứng dậy nói, tôi đã đến tuổi lấy chồng, nếu Phùng Mạn Luân đã không chấp nhận tôi chỉ có thể tìm người khác. Thẩm Thất có phần ngu người. Triệu Văn Văn không phải nói là thích Phùng Mạn Luân sao? Không phải nói rất thích anh ấy sao? Tại sao đối phương mới từ chối liền từ bỏ? Đây thật sự là thích sao? Nếu thật sự thích một người thì sẽ dễ dàng từ bỏ như vậy sao? Chuyện của tôi có chút phức tạp, sau này cô sẽ hiểu. Triệu Văn Văn nói, cảm ơn cô đã quan tâm tôi. Cô thật sự là người con gái tốt, khó trách anh ấy lại lo lắng cho cô như vậy. Thậm chí cô rất may mắn, cô đã có được sự quan tâm của anh ấy. Tôi thật sự rất ngưỡng mộ cô. Cô đang nói ai thế? Thẩm Thất vẫn không hiểu đối phương đang nói gì. Không nói nữa, không biết cũng tốt. Triệu Văn Văn lại lắc đầu cười. Tạm biệt, chúng ta vẫn còn gặp lại nhau. Nói dứt câu, Triệu Văn Văn quay người liền bỏ đi. Nhìn bóng lưng Triệu Văn Văn, Thẩm Thất với vẻ không hiểu. Sau khi buổi tiệc kết thúc, Thẩm Thất gọi điện cho Phùng Mạn Luân. Cô ấy muốn đi hỏi Phùng Mạn Luân cùng với Triệu Văn Văn là như thế nào. Phùng Mạn Luân rất nhanh đã bắt máy, hẹn Thẩm Thất gặp ở một mái đình ngoài khách sạn. Thẩm Thất y hẹn mà đến. Phùng Mạn Luân đứng thẳng người ngoài mái đình. Sư huynh. Thẩm Thất ngờ vực nhìn anh ấy. Tại sao lại phải ở đây? Phùng Mạn Luân đột nhiên đi về phía Thẩm Thất, dang rộng vòng tay nói, anh muốn ôm lấy em, được không? Thẩm Thất ngây ra. Anh làm sao thế? Xảy ra chuyện gì rồi? Không có gì, chỉ là anh chịu không nổi sự dày vò của trái tim, muốn nói cùng em một số chuyện. Phùng Mạn Luân nói, Tiểu Thất, trước khi anh nói những điều này, anh muốn xin em được em tha thứ. Nếu như anh nói những lời này, em vẫn có thể tha thứ cho anh. Hãy cho anh một cái ôm được không? Không cần biết anh nói gì, làm gì, anh đối với em trước giờ chưa bao giờ có ý nghĩ xấu cả. Em phải biết điều này. Thẩm Thất gật đầu. Em biết, mấy năm nay ở Đức nhờ may có anh chăm sóc. Tiểu Thất, có câu nói này của em anh thấy đủ rồi. Phùng Mạn Luân thấp giọng nói, nhưng hôm nay những chuyện được nói em cần chuẩn bị tâm lý trước. Thẩm Thất chủ động tiến lên trước, nhẹ ôm lấy Phùng Mạn Luân. Được, em chuẩn bị sẵn sàng, anh nói đi. Phùng Mạn Luân kéo Thẩm Thất vào trong mái đình ngồi xuống, thấy Thẩm Thất chỉ mặc bộ lễ phục mỏng tối nay, liền cởi áo khoác của mình đưa cho Thẩm Thất. Đêm khuya, gió lạnh, đừng chê bai áo của sư huynh không tốt. Thẩm Thất cười đưa tay nhận lấy, đắp lên người, đưa tay vuốt lấy mái tóc bị gió biển thổi bay. Nói, sao có thể, quần áo của sư huynh toàn là được đặt làm cao cấp, sao có thể không tốt được. Phùng Mạn Luân nói, em tin tưởng anh như thế, anh rất vui. Nhưng Tiểu Thất, em biết không, trong phần ký ức một năm mà em mất đi, trong đó cũng bao gồm cả anh. Thẩm Thất cứ nhìn chằm chằm lấy Phùng Mạn Luân nói, em biết. Không chỉ là anh, Tiểu Nghĩa, Nhất Phi, Phạm Thành, Phạm Ly, còn cả Hạ Nhật Ninh, đúng không? Tuy rằng anh ta không nói, nhưng em có thể cảm nhận được. Em và anh ta cứ có loại ăn ý không nói ra được. Đúng vậy. Phùng Mạn Luân gật đầu trả lời nói. Chúng ta đều quen nhau trong một năm đó. Bây giờ nghĩ lại, cứ như mơ vậy. Mặc dù đã 4 năm trôi qua, nhưng anh vẫn nhớ rõ dáng vẻ lần đầu anh gặp em. Tiểu Thất, em có biết em và Hạ Nhật Ninh là quan hệ gì không? Thẩm Thất lắc đầu. Hai người là vợ chồng. Phùng Mạn Luân khẽ nói. Nhưng cũng chỉ là vợ trước. Sắc mặt Thẩm Thất thay đổi. Không sai. Tiểu Duệ và Tiểu Hà là con của cậu ấy. Em có muốn biết năm đó tại sao em lại mang thai mà rời khỏi không? Phùng Mạn Luân tiếp tục nói. Đó là bởi vì em và Hạ Nhật Ninh đã dự tính ly hôn. Chỉ là chưa kịp ly hôn thì xảy ra chuyện. Em và Hạ Nhật Ninh đều mất đi phần trí nhớ đó. Ly hôn? Tại sao? Giọng Thẩm Thất có phần run rẩy. Tại sao lúc trước anh không nói với em? Đó là bởi vì lúc trước thời cơ chưa tới. Anh cứ nghĩ em đã quên đi cậu ta. Em có thể sống hạnh phúc. Nhưng anh không ngờ tới, dưới tình hình hai người đều mất đi trí nhớ cả, thiếu chút là đi đến với nhau. Tiểu Thất, hai người không thể ở bên nhau, bởi vì giữa em và cậu ta cách ngang cả một bể huyết hải thâm thù. Phùng Mạn Luân với vẻ đau khổ nói, anh vốn dĩ không tính nói chuyện này, nhưng thấy tình cảnh hôm nay, anh không thể không nói, bởi vì anh không muốn lần nữa thấy em lại dấn thân vào trong lần nữa khiến mình đau khổ vô bờ. Anh là sư huynh của em, cũng là người quan tâm, thương yêu em nhất. Anh sao đành? Nếu như em không tin anh, em có thể đi hỏi Lưu Nghĩa, đi hỏi Văn Nhất Phi, đi hỏi bất cứ một người nào, xem họ nói thế nào. Thẩm Thất cả người ngây ra, hoàn toàn không biết nên nói gì. Tiểu Thất, em là đứa con hiếu thảo. Em có biết người năm đó giết bố em là ai không? Ánh mắt Phùng Mạn Luân xẹt qua một tia sát khí, liền nhanh chóng biến mất, đổi thành bộ dáng đau khổ. Loại chuyện này anh thật sự không muốn nói với em. Nói cho cùng với em mà nói, thật sự quá tàn nhẫn. Rốt cuộc là chuyện gì? Giọng Thẩm Thất đều đang run rẩy. Là mẹ chồng em. À không, là mẹ chồng trước. Bà ấy tên là Vu Tâm Nguyệt, là một sát thủ. Là năm đó bà ấy làm nhiệm vụ giết chết bố của em. Chuyện này em có thể đi tìm Thẩm gia hỏi. Không ai không biết chuyện này. Em có thể phán đoán anh có phải nói dối hay không. Phùng Mạn Luân nói, chính bởi vì như thế nên em lựa chọn ly hôn với Hạ Nhật Ninh. Em lựa chọn từ bỏ tất cả, mang thai mà rời khỏi nhà họ Hạ. Nhưng sau đó không biết giữa hai người xảy ra chuyện gì. Chờ khi anh tới thì em đã mất trí nhớ. Em đã quên đi tất cả. Anh cứ nghĩ chỉ cần em quên đi thì sẽ không bị tổn thương nữa. Hơn nữa khi đó em đang mang thai, tâm trạng không được quá kích động, cho nên chuyện này đều được cất giấu. Sau này thì em không có chút dấu hiệu gì nhớ lại. Anh lại càng không biết nên bắt đầu từ đâu mà nói với em. Cứ thế kéo dài đến 4 năm. Nếu như không phải phát hiện trạng thái của em cùng Hạ Nhật Ninh không đúng, anh cũng sẽ không nói những chuyện này với em. Nói cho cùng, anh thật lòng lo sợ em sẽ bị tổn thương lần nữa. Hạ Nhật Ninh đã tổn thương em một lần. Anh không muốn để cậu ta tổn thương em lần thứ hai. Phùng Mạn Luân nói với một cách hùng hồn. Anh biết chuyện này nghe ra rất cầu huyết, nhưng đây chính là sự thật. Tiểu Thất, anh không biết là vì điều gì mà anh cũng không nói cùng em chuyện này. Có lẽ là do bọn trẻ chăng? Nhưng ở dưới đáy lòng anh, em là một thứ gì đó vô cùng quan trọng. Thẩm Thất hoảng loạn nặn lấy ngón tay, một vẻ mặt hoài nghi bất an. Sao lại như thế? Sao lại có thể? Tiểu Thất, đêm nay anh nói những lời này, em có thể tìm bất cứ ai để xác nhận. Thật đấy, anh chỉ thấy thương em. Phùng Mạn Luân đột nhiên đưa tay nắm lấy tay Thẩm Thất. Rời khỏi Hạ Nhật Ninh, đừng dấn thân vào trong nữa, như thế rất nguy hiểm. Thẩm Thất cứ để Phùng Mạn Luân nắm tay mình như thế, cả người đều không ổn. Tin tức tối nay, lượng thông tin quả thật quá lớn, cô ấy chưa phản ứng lại được. Sao lại trở nên như thế? Tại sao? Em không biết. Em... Thẩm Thất hoảng loạn mà đứng dậy, quay người liền muốn đi. Phùng Mạn Luân liền kéo lấy Thẩm Thất, giọng nói có phần sắc bén. Tiểu Thất, em chẳng lẽ lại muốn bước lên vết xe đổ lần nữa? Em rõ ràng biết, em và Hạ Nhật Ninh là không thể. Em tại sao vẫn muốn lần nữa dẫn thân vào trong? Nếu như em chỉ muốn tìm một người bố cho bọn trẻ, sao lại không đến hỏi anh? Anh thật sự không xuất sắc bằng Hạ Nhật Ninh, nhưng anh có thể cho em tất cả những gì em muốn. Tiểu Thất, không thì em xem xét anh nhé. Anh sẽ đối xử thật tốt với em, với bọn trẻ. Lời tối nay anh nói không phải là lời nói buột miệng, mà là do kích động. Mà là anh nghĩ rất lâu rồi. Anh đồng ý chăm sóc em cả đời, suốt kiếp. Thẩm Thất giật thót. Phùng Mạn Luân tiếp tục nói. Anh biết lời nói đêm nay của anh nhất định là đường đột với em. Nhưng anh biết nếu anh mà không nói ra câu này, anh nhất định sẽ hối hận. Anh không muốn mình cả đời sống trong sự hối hận. Tiểu Thất, chúng ta quen biết nhau nhiều năm như vậy, anh đối với em như thế nào? Em tự nói. Thẩm Thất với vẻ vùng vẫy bối rối. Em... Năm đó khi anh biết em, thực ra anh đã thích em rồi. Chỉ là anh vướng bận thân phận nên anh không nhắc đến. Sau này em và Hạ Nhật Ninh đến bên nhau, anh cũng chỉ có thể đem tình cảm này cất sâu trong lòng, không từng nói với ai cả. Nếu như em hạnh phúc, anh từ xa nhìn em, có gì là không được chứ? Nhưng sự thật thì sao? Hạ Nhật Ninh vốn dĩ không cách nào cho em hạnh phúc. Cậu ta ngoài đem đến cho em đau khổ thì chính là đau khổ. Bất cứ một người không liên quan nào đều có thể đứng ra tổn thương em. Cậu ta đã làm cái gì? Cậu ta đã làm gì để bảo vệ em? Tiểu Thất, em nhìn Phùng gia. Giờ đây Phùng gia đã hoàn toàn nằm trong tay anh.

trong những chương trình tiếp theo. Xin cảm ơn.